Đích nữ trọng sinh ký, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thần lại đây thời điểm, Ngọc Hy khóe mắt, còn có nước mắt. 81, tiếng trung võng W, còn Ngọc Thần trong lòng cũng rất khó chịu. Tứ muội muội, đừng khóc, cha cũng không phải cố ý, Ngọc Hy khóc mà nói. Tam tỷ, ta biết vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói vậy. Nhưng cha làm trò như vậy nhiều người mặt đem ta từ trong phòng đuổi ra tới. Cái này làm cho ta về sau còn như thế nào gặp người nha? Chẳng lẽ ở cha trong lòng ta liền cái họ khác người đều không bằng sao? Ngọc Thần trong lòng cũng đối việc này rất bất mãn, nhưng nàng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ trấn an Ngọc Hy, nói. Hảo, không khóc, buổi tối còn phải tham gia tiệc tối, ngươi nếu là sưng đỏ mắt làm người nhìn cũng không tốt. Ngọc Hy thực nghe lời mà lau nước mắt. Nói, Tam tỷ, ta liền cảm thấy ủy khuất, đến nỗi ủy khuất cái gì khiến cho Ngọc Thần chính mình não bổ đi. Hàn Cảnh Ngạn là nàng cha ruột, làm nữ nhi, nàng là tuyệt đối không thể nói cha ruột một chữ nói bậy, nhưng này không đại biểu nàng không thể quanh co lòng vòng mà ở Ngọc Thần trước mặt mách lèo. Ngọc Thần lắc đầu nói, Thu Nhạn phù này nữ tử tâm tư không cạn, ngươi về sau phải cẩn thận nàng. Có thể làm nàng cha đều không màng thân sinh nữ nhi thiên nàng. Có thể là cái tâm tư thiền người. Có thể nói Ngọc Hy phía trước kia vừa ra làm phủ đệ mấy người phụ nhân đối Thu Nhạn phù đều có bất mãn. Đương nhiên, này cũng đúng là Ngọc Hy muốn kết quả. Ngọc Hy thực phi thường tán đồng lời này, gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy kia nữ nhân không đơn giản. Tam tỷ, Thu Nhạn phù năm nay đều 15, cái này tuổi tác không đều ở nhà đãi gả sao? Như thế nào nàng còn chạy đến nhà của chúng ta tới? Không phải là ở Hà Bắc gả không ra, chạy đến kinh thành tới tìm nhân ra đi. Ngọc Thần nhíu một chút mày nói, đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi, về sau nói chuyện phải chú ý, nếu là ngươi nghe ta nói, lần này cha cũng sẽ không mắng ngươi. Ngày đầu tiên đã bị cha mắng, đến lúc đó có hại vẫn là Ngọc Hy chính mình. Kỳ thật, Ngọc Hy làm như vậy nháo, là bởi vì hậu viện là Hàn lão phu nhân cùng Thu thị ở quản. Hàn Cảnh Ngạn lại chán ghét nàng. Nhưng thấy được cũng rất ít. Chỉ cần có lão phu nhân cùng đại bá mẫu thiên này, nàng sẽ không sợ. Ngọc Hy gật đầu nói, ta về sau sẽ chú ý, Ngọc Thần hận sắt không thành thép mà nói. Đừng chỉ là ngoài miệng nói, phải nhớ ở trong lòng. Ta đi về trước, có chuyện gì buổi tối lại nói. Tử Tô lấy ấm áp trứng gà lại đây cấp Ngọc Hy đắp, sau đó hỏi. Cô nương, này Thu Nhạn phù có cái gì không thỏa đáng sao? Nhà nàng cô nương cũng không phải là cái loại này không lựa lời người, hôm nay này vừa ra xác định vững chắc là có nguyên nhân. Ngọc Hy lắc đầu nói, không nghe Tam tỷ nói, Thu Nhạn phù không đơn giản, về sau ngươi làm người nhiều hơn chú ý nàng. Thu Nhạn phù là cái dạng gì người, không ai so nàng rõ ràng hơn. Tử Tô nháy mắt đối Thu Nhạn phù nữ nhân này cảnh giác trong lòng lên tới tối cao. Cô nương, ta về sau sẽ làm người nhìn nàng, Ngọc Hy gật đầu nói. Cũng không cần làm đến quá cố tình, nàng là chủ, Thu Nhạn phù là khách, đời trước Thu Nhạn phù đào khách thành chủ, đời này lại là không thể. Dùng quá ngọ thiện, Thu thị liền đi Bích Đằng viện. Võ thị đang ở cùng Ngọc Dung còn có Thu Nhạn phù nói chuyện, biết Thu thị lại đây, chạy nhanh đón đi ra ngoài. Đại tẩu có việc phái cái nha hoàn lại đây nói một tiếng, như thế nào tự mình tới. Thu thị cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bất quá là vài bước lộ sự, lần này lại đây cũng là vì Thu cô nương, ta lúc ấy không biết đệ muội ngươi sẽ nhiều mang một cái cô nương lại đây, cho nên không chuẩn bị. Ta đã làm Khuynh Nhi đi thu thập phòng cho khách, Khuynh Nhi là Diệp thị tên, Võ thị khóe miệng có chút nứt ra rồi, cái gì kêu thu thập phòng cho khách, này không phải chuẩn bị đuổi người tiết tấu. Võ thị cường cười nói, Phủ Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ta muốn cho nàng ở lâu một đoạn thời gian. Sân không chuẩn bị không quan hệ, trước làm nàng cùng Ngọc Dung chủ cùng nhau chính là. Thu thị trên mặt không biểu lộ ngượng ngùng, chỉ là cười nói. Ta là nhìn Thu cô nương tuổi tác lớn như vậy, chỉ cho rằng nàng tới kinh thành chơi 2 ngày. Bất quá đệ muội an bài cũng thỏa đáng, biểu tỷ muội ở cùng một chỗ, càng vì thân cận. Võ thị sắc mặt có chút cứng đờ. Ý tứ này là không chuẩn bị cho nàng cháu ngoại gái mặt khác thu thập nhà ở, vẫn luôn làm cháu ngoại gái cùng Ngọc Dung cùng nhau ở, Thu thị dường như không thấy được Võ thị thần sắc, cười nói. Nếu là đệ muội nơi này thiếu cái gì, phái cá nhân nói cho ta. Nếu là ta không ở, ngươi nói cho huynh nhi cũng giống nhau. Quốc công phủ sân rất nhiều, nhưng nàng thật đúng là liền không hiếm lạ cấp Võ thị cháu ngoại gái dùng. Hơn nữa, này Thu Nhạn Phù là họ khác nữa, không cho nàng đơn độc thu thập sân cũng chưa nói cái gì. Thu thị lớn nhất khuyết điểm chính là làm việc tương đối tùy tâm sở dục, không lớn để ý bên ngoài thanh danh, đây cũng là Hàn lão phu nhân vì này đau đầu một sự kiện. Thu Nhạn Phù lo lắng mà nói, gì, ta coi quốc công phủ phu nhân giống như không lớn thích ta đâu. Nàng gì nói làm nàng cùng Ngọc Dung trụ một cái sân, quốc công phu nhân liền không hề để cho nàng mặt khác chuẩn bị sân, đây là trói lọi ghét bỏ nha. Võ thị trấn an nói, chờ ở chung thời gian dài, các nàng liền sẽ thích ngươi. Võ thị đối cái này cháu ngoại gái vẫn là rất có tin tưởng. Cái này cháu ngoại gái dung mạo tài tình đều có, xử sự hữu viên dung, miệng cũng ngọt, rất được người thích, duy nhất tiếc nuối chính là xuất thân thấp hèn chút. Đáng tiếc Võ thị có tin tưởng, Thu Nhạn Phù không có tin tưởng. Tứ cô nương nháo này vừa ra, nàng đã rõ ràng cảm giác được tam cô nương cùng quốc công phu nhân đối nàng lãnh đạm. Thu Nhạn Phù cảm thấy, này tứ cô nương sẽ là cái đại phiền toái. Thu Nhạn Phù phân phó bên người Yên Ba, nói, các ngươi hào hào cùng quốc công phủ hạ nhân lân la làm quen, nhiều hiểu biết một ít quốc công phủ sự, đặc biệt là tứ cô nương sự càng muốn hỏi thăm rõ ràng. Tiệc tối, Ngọc Hy mang theo thân mụ mụ cùng khổ phù còn có Mạch Đông đi thượng viện. Quốc công phủ quy củ đại, tuy rằng là người một nhà, nhưng nam nữ là tách ra dùng bữa. Võ thị cùng Ngọc Dung còn có Thu Nhạn Phù là cuối cùng trình diện. Lão phu nhân sắc mặt có chút không được tốt xem, rốt cuộc là gia đình bình dân ra tới, một chút cũng không biết quy củ. Ngọc Hy trước cùng Võ thị hành lễ, sau đó đi lên trước cấp Thu Nhạn Phù xin lỗi. Phù tỷ tỷ, buổi chiều sự đều là ta sai, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Thu Nhạn Phù cười nói, bốn biểu muội không cần để ý, chỉ là một chuyện nhỏ. Lại nói tiếp cũng là ta không phải, bằng không cũng sẽ không làm bốn biểu muội chịu ủy khuất. Ngọc Hy tươi cười đầy mặt mà nói, phù tỷ tỷ thật là thiện giải nhân ý, một chút đều không giống như là thương hộ nhân gia ra tới cô nương. Thương hộ nhân gia bốn chữ làm Thu Nhạn Phù thành công mà thay đổi mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận bộ dạng nhân phẩm tài tình nàng nào giống nhau đều không kém, nhưng chính là xuất thân kém một chút, cho nên liền tính nàng có gì cái này chỗ dựa, tới cửa cầu hôn không phải thương gia con cháu chính là quan lại nhân gia con vợ lẽ, hơn nữa vẫn là không gì tiền đồ con vợ lẽ. Thu Nhạn Phù không phục, lần này theo gì lại đây nàng chính là tới bác cái tiền đồ. Ngọc Hy giống như không thấy được Thu Nhạn Phù khó coi sắc mặt, tiếp tục nói. Lại nói tiếp ta đều có chút buồn bực. Phù tỷ tỷ, ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành, như thế nào liền bỏ được hạ cha mẹ ngươi đâu? Cha ta ở Hà Bắc thời điểm, ta cùng tam tỷ chính là ngày đều nghĩ cha ta đâu. Thu Nhạn Phù cũng không phải là bé gái mồ côi, nàng cha mẹ đều ở, huynh đệ tỷ muội cũng đều không ít. Thu Nhạn Phù trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được. Ngọc Hy nhìn Thu Nhạn Phù thần sắc, quay đầu nhìn Ngọc Thần không lớn thích hợp thần sắc, vẻ mặt vô tội hỏi. Tam tỷ, chẳng lẽ ta lại nói sai lời nói? Ngọc Thần tỏ vẻ chính mình có chút vô lực. Thu Thị cười cùng Võ Thị nói, Ngọc Hy đứa nhỏ này, tính tình ngay thẳng, nói chuyện sẽ không quẹo vào. Từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì. Còn thỉnh tam đệ muội cùng phù cô nương không cần để ý. Thu Thị lời này nói rõ Ngọc Hy là nàng hồ. Võ Thị nghe xong lời này, ngực đều mau nghẹn xuất huyết tới. Này nha đầu chết tiệt kia đều đem nàng cháu ngoại gái hướng bùn dẫm, thế nhưng còn nói làm nàng không cần để ý, mà khi lão phu nhân mặt, nàng cái gì cũng không dám nói thêm cái gì. Đối cái này bà, Võ Thị trong lòng vẫn là có điều cố kỵ. Lập tức chỉ cường cười nói, như thế nào sẽ, phủ nhi đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta cũng là luyến tiếc nàng cho nên mới mang đến kinh thành. Gián tiếp mà vì Thu Nhạn Phù chính danh. Hàn lão phu nhân kỳ thật rõ ràng Thu Nhạn Phù đi theo Võ Thị tới kinh, sợ là muốn mượn quốc công phủ phàn cao chi. Chỉ là việc này nếu được nhi tử cho phép, nàng tự nhiên cũng sẽ không lạc nhi tử mặt mũi. Hảo, đều ngồi xuống đi, dùng bữa thời điểm, Võ Thị cùng Thu Nhạn Phù nhìn trên bàn người khác, động tác như vậy yêu nhã, sấn đến các nàng hình như là nông thôn đến đồ nhà quê. Cố tình ở ngay lúc này, Ngọc Hy còn cố ý nhìn thoáng qua Thu Nhạn Phù, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Này tươi cười ở Thu Nhạn Phù trong mắt đó chính là trần trụi cười nhạo. Nguyên bản Thu Nhạn Phù cho rằng Ngọc Hy lại muốn nói gì châm chọc nàng lời nói, lại thấy Ngọc Hy thực tự nhiên mà quay đầu, tiếp tục ăn cơm, căn bản không phản ứng nàng. Loại này bị người làm lơ cảm giác, làm Thu Nhạn Phù càng khó chịu. Nhất thời cơm tắt, rửa tay, xúc miệng, phía dưới nha đầu trình lên cuồn cuộn trà mới. Ngọc Hy nhìn Thu Nhạn Phù trong mắt kinh dị cùng với vui sướng, trong mắt toát ra trào phúng. Quốc công phủ tuy rằng hiện tại không có quyền thế, nhưng là rốt cuộc là đỉnh cấp quyền quý nhân gia, nên giảng phô trương giống nhau không ít. Này dừng ở Thu Nhạn Phù trong mắt, này tự nhiên chính là đỉnh cấp phú quý. Lão phu nhân ngồi xuống sau hỏi Võ Thị, đều an trí thỏa đáng sao? Võ Thị cười nói, đều an trí thỏa đáng, Ngọc Dung đồ vật cũng đều dọn đến Thủy Tương Viện. Đối với Thủy Tương Viện, trừ bỏ tên không lớn vừa lòng ngoại mặt khác đều tương đối vừa lòng. Hàn lão phu nhân gật đầu một cái, hỏi Võ Thị một ít hằng ngày việc vặt, thấy không gì vấn đề liền phất tay làm nàng đi xuống. Trở lại Tường Vi Viện, Ngọc Hy hỏi thân mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra có cái gì không thỏa đáng sao? Lần này mang theo thân mụ mụ qua đi, chủ yếu là vì làm nàng xem một chút Võ Thị bộ dáng. Nàng muốn biết vì cái gì lão phu nhân lúc trước xem Võ Thị thời điểm thực kinh ngạc bộ dáng. Thân mụ mụ nói, cô nương, ta nghe á mụ mụ nói này Võ Thị dung mạo cùng đi trước tam phu nhân Tường Thị có 5-6 phân tương tự. Thân mụ mụ kỳ thật cũng chưa thấy qua Tường Thị, chỉ là không ngại ngại nàng từ người khác trong miệng biết được này tin tức. Ngọc Hy nhớ tới lão phu nhân ngay lúc đó khác thường, sợ là gặp qua Tường Thị người đều đã biết. Việc này ta đã biết, không cần lại cùng người khác nói. Chờ thân mụ mụ đi ra ngoài về sau, Ngọc Hy khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường. Hàn Cảnh Ngạn cưới cái cùng Tường Thị bộ dạng không sai biệt lắm liền tỏ vẻ hắn tình thâm ý trọng. Kia cũng thật chính là thiên đại chê cười. Cách chương.